Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, tháng 7. Ngày thứ hai luận võ cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Long Trần Vũ vẫn như cũ là như vậy, cường thế. Một đường nghiền ép, cho dù gặp đại hạ hoàng triều trong quân cường giả cũng là một chiêu bại địch. Vô luận là đại hạ hoàng triều vẫn là các đại tông phái đều không nhịn được đối Long Trần Vũ nhìn. Với con mắt khác, Thiên Kiếm Tông sao? Khi nào trừ như vậy thiên kiêu? Trên khán đài một lão giả cười nhạt một tiếng. Làm sao Kim Thống Lĩnh lên lòng yêu tài muốn đem tiểu tử này thu nhập trong quân? Một bên thiếu niên cười nhạt một tiếng. Kim Thống Lĩnh cười lắc đầu. Ta cái kia thiên uy quân miếu nhỏ. Chắc chứa không được cái này nhất tôn đại Phật a. Không sao, nếu là Kim Thống Lĩnh thật lên lòng yêu tài, bản vương ngược lại là có thể hướng phụ hoàng tiến cử. Xem ra Thiên Kiếm Tông cũng sẽ đồng ý. Tông môn đệ tử tại ta đại hạ hoàng triều nhận chức cũng không cái gì sự tình hiếm lạ tình. Một chút tông môn thậm chí sẽ chủ động đề cử môn hạ đệ tử đây. Thanh niên kia cười nhạt một tiếng. Đại hạ hoàng triều cùng chung quanh các đại tông phái quan hệ rắc rối phức tạp. Sao hoàn toàn không phải dùng một hai câu thì có thể nói rõ. Đại hạ hoàng triều hàng năm đều sẽ có đại lượng gia tộc đem bên trong tộc mình con cháu đưa đến. Các đại tông môn bái sư học nghề, mà các đại tông môn cũng sẽ thường xuyên tiến cử chính mình trong tông nhân tài tiến vào đại hạ. Hoàng triều nhận chức. Đây đối với song phương tới nói là không thể bình thường hơn được. Thôi, thôi, như vậy thiên kiêu liền xem như muốn nhập chức cũng không thể ở ta nơi này nho nhỏ thiên uy quân. Bên trong, chỉ có bệ hạ tự mình thống lĩnh đại hạ cấm quân mới có năng lực như thế. Ta cái này nho nhỏ thống lĩnh thì không hy vọng xa vời. Kim Thống Lĩnh cười nói. Kim Thống Lĩnh đem chính mình thiên uy quân nói không đáng một đồng. Nhưng không ai dám đem những này lời nói thật là. Có thể ngồi tại trên khán đài không có ai mà không phải đại hạ hoàng triều danh môn hiển quý. Đối với đại hạ cục thế tự nhiên là giải không thể lại giải. Thiên uy quân lệ thuộc đại hạ cấm quân. Có thể nói là đại hạ cấm quân ngoại vi quân đội. Tuy nói lãnh đạo trực tiếp người không phải đại hạ hoàng đế. Tuy nhiên lại là đại hạ hoàng đế thân tín thống lĩnh. Thủ vệ đại hạ đế đô. Thiên uy quân bên trong cường giả như mây. Hơi trọng yếu hơn là cái này một nhánh đại quân thiết lập trực tiếp mục đích chính là tiêu diệt. Tông phái, trấn áp tứ phương, thiên uy quân tổng mấy chục vạn. Đây là một cái cố định con số. Thiếu một người bổ sung một người, có thể tiến vào thiên uy quân không có ai mà không phải cường giả bên trong cường giả. Cái này một nhánh đại quân chinh phạt tứ phương tông phái chưa từng bại một lần. Có thể nói là đại hạ hoàng triều trấn nhiếp tứ phương tông phái một thanh lợi khí. Uy danh to lớn thậm chí tại đại hạ cấm quân phía trên. Dù sao đại hạ cấm quân lệ thuộc đại hạ hoàng đế. Trừ đại hạ hoàng đế bên ngoài không người có thể điều động. Ngàn đã qua vạn năm cái này một cái thần bí quân đội đều chưa từng xuất hiện. Đối với bên ngoài người mà nói vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết thôi. Bàn về uy hiếp lực tự nhiên là không bằng thiên uy quân cái này một cái thường thường chinh chiến. Bên ngoài bách chiến chi sư. Có thể tại thiên uy quân bên trong làm đến một phương thống lĩnh chí ít cũng là bất diệt cảnh tu vi. Đồng thời tại thiên uy quân bên trong là có ít cường giả. Nếu không tuyệt đối không thể nào áp đảo cái kia 100.000 tâm cao khí ngạo cường giả. Thiên uy quân 100.000, cùng sở hữu 10 tên thống lĩnh, cùng một tên tướng soái. Nghe nói cái kia một tên tướng soái đã là nửa bước thần minh cảnh giới. Oanh, chung quanh lôi đài bình chướng đột nhiên vỡ vụn. Thật là cường lực nói. Vây xem người sắc mặt đại biến. Chiến đấu nhiều chàng như vậy bọn họ còn là lần đầu tiên thấy có người có thể oanh phá chung quanh. Lôi đài bình chướng, Kim thống lĩnh trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Trên lôi đài đúng là hắn thủ hạ, thực lực rất mạnh, tại hắn thủ hạ nghịch thiên cảnh bên trong thuộc về đứng đầu cường giả. Nhưng chính là cái này trong quân hãn tướng bị Long Trấn Vũ bức bách đỡ trái hở phải. Đủ loại giết người chiêu số vậy mà đều không thi triển ra được. Phải biết người này nhưng là bách chiến chi tướng. Chém giết sinh linh đã không dưới mấy chục vạn. Một thân sát khí cho dù là đứng ở nơi đó, đều đủ để chấn nhiếp đồng cấp cường giả. Đối mặt như thế sát khí Long Trấn Vũ thế mà là không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là cái này một tên kiện tướng rơi xuống hạ phong. Oanh, song quyền va chạm, cái này một tên kiện tướng trực tiếp bị oanh bay, rơi ở phía xa trên đài cao. Thật lớn mật, Kim thống lĩnh lạnh hừ một tiếng, bàn tay nâng lên một chút, một cỗ vô hình khí tường nâng cái này một tên kiện tướng. Anh hùng xuất thiếu niên, liền để lão phu đến chiếu cố ngươi đi. Kim thống lĩnh hừ một tiếng, vừa bước một bước vào trong võ đài, thiếu niên sắc mặt cổ quái nhìn lấy một vị này kim thống lĩnh. Coi như hắn bao che cho con cũng không phải loại này hộ pháp đi. Lấy bất diệt cảnh tu vi đi khi dễ một tên nghịch thiên cảnh. Hắn còn thật làm được, thật không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Dương Chí Tâm bĩu môi. Kim thống lĩnh chừng Dương Chí Tâm liếc một chút, ta kim trận trung há lại loại này lấy lớn hiếp nhỏ người. Ta lấy nghịch thiên cảnh tu vi cùng ngươi đối kháng, nếu là ta thể hiện ra bất diệt cảnh thực lực, cái kia liền coi như ta thua. Ngươi tính là cái gì? Ngươi cũng không phải luận võ nhân viên, ngươi dựa vào cái gì tham gia cái này trong võ đài? Dương Chí Tâm căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ. Tại dưới đài kêu gào nói, liền từ bản vương đến làm chứng tốt, nếu là thiếu niên này có thể đánh bại kim thống lĩnh. Ta đại hạ hoàng thất trong bảo khố bảo vật mặc hắn chọn lựa một dạng. Thiếu niên kia đứng lên, a, Long Trấn Vũ nhàn nhạt nhìn thiếu niên kia liếc một chút. Tại đại hạ hoàng triều bên trong có thể lấy vương tự xưng cũng chỉ có đại hạ hoàng thất đích hệ. Huyết mạch. Từng cái đều tôn quý bất phàm, thế nào tiểu bối có thể dám đánh với ta một trận? Kim thống lĩnh cười lớn một tiếng, có gì không dám? Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, lại là tiên phát chế nhân. Tốt tốt tốt, quả nhiên có gan. Kim thống lĩnh không lùi mà tiến tới, bàn tay vỗ một cái, kim sắc bàn tay đè xuống. Thủ hộ lôi đài mấy tên cường giả âm thầm kêu khổ, vội vàng đem chung quanh lôi đài bình chướng dâng lên. Lớn như vậy động tĩnh một khi xông phá bình chướng, cái này toàn bộ lôi đài cũng có thể phải gặp chuyện. Rát, Long Trấn Vũ bàn tay truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Long Trấn Vũ nhướng mày, cái này kim thống lĩnh thế mà là cũng là luyện thể già, mà lại đã có tương đương hỏa hầu, so với Long Trấn Vũ đều không thua bao nhiêu. Thứ một cái đối mặt Long Trấn Vũ thì ăn một cái thiệt ngầm. Cũng khó trách cái này kim thống lĩnh dám đè thấp chính mình tu vi cùng Long Trấn Vũ luận võ. Đối với luyện thể giả tới nói, huyền khí chính là phụ trợ. Cho dù là đè thấp một cái đại cảnh giới, đối với thân thể thực lực lại không có cái gì rõ ràng chênh lệch. Trong quân hãn tướng bình thường đều là khổ tu luyện thể chi pháp. Bởi vì luyện thể giả sinh tồn năng lực mạnh nhất, trên chiến trường dễ dàng nhất sống sót, tại thiên uy quân bên trong đều là bách chiến hãn tướng. 10 trong đó chí ít có 7-8 người là luyện thể giả. Oanh, lại là một lần va chạm, lần này Long Trấn Vũ rên lên một tiếng, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Ha ha, hảo tiểu tử. Thân thể vậy mà mạnh như vậy hung hãn, nếu là ta thiên uy quân tất nhiên là một viên hãn tướng. Kim thống lĩnh không chút nào che giấu chính mình ý tán thưởng. Tên này quả nhiên là lên lòng yêu tài, vậy mà liền a trắng trợn mời chào nhân tài. Thiếu niên hơi hơi lắc đầu, nhưng Long Trấn Vũ thân thể trên hơi thở biến đổi, băng lãnh hàn khí tại đây trên lôi đài lan tràn, thịt trên khuôn mặt hiện ra huyền ảo băng xương phù văn, lẫn nhau tương liên. Chỉ gặp Long Trần Vũ trong tay bóp mấy cái đạo pháp quyết. Những phù văn này nhất chuyển một kiện băng xương khải giáp xuất hiện tại Long Trần Vũ trên thân. Hàn khí, không nghĩ tới ngươi tại băng một trong trên đường đều có như thế tạo nghệ. Kim thống lĩnh ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Cờ giác, kim thống lĩnh một quyền đánh vào cái này băng xương khải giáp phía trên. Trong chốc lát hàn khí dâng trào, hắn cánh tay phải không chút huyền niệm bị đông cứng. Thật mạnh hàn khí, kim thống lĩnh vội vàng tránh né. Nhưng Long Trần Vũ động tác lại càng nhanh. Bàn tay vỗ, kim thống lĩnh cái kia một đầu bị đông cứng cánh tay trong nháy mắt vỡ vụn. Tốt, đánh chết cái này nha. Dương Chí Tâm tại dưới lôi đài hò hét trợ uy. Chỉ là kim thống lĩnh vẻn vẹn thân thể chấn động. Tầng kia băng xương thì bị đánh tan. Cái kia đứt gãy cánh tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ lấy. Ngược lại là xem thường ngươi. Lấy ngươi bực này tư chất hoàn toàn có thể tiến vào ta thiên uy quân. Ta thiên uy quân, không ra trăm năm cái này đại hạ hoàng triều trên triều đình tất nhiên có một chỗ của ngươi. Kim, thống lĩnh cười nói, ta hiện tại quan tâm là cái kia một kiện bảo vật các ngươi có cầm hay không đi ra. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, mặc dù không có nói rõ nhưng lại cự tuyệt kim thống lĩnh mời chào. Ha ha ha, thật tự đại tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng có thể đánh bại ta? Kim thống lĩnh cười lên ha hả, không thử một chút làm sao biết đâu. Long Trần Vũ nhún nhún vai, kim thống lĩnh biến sắc, một đôi bàn tay nâng quá đỉnh đầu, 10 ngón khấu chặt cùng một chỗ. Đón lấy ta một chiêu này, nếu là ngươi còn có thể đứng ở cái này trên lôi đài liền coi như ta thua. Kim thống lĩnh hừ một tiếng, tại sau lưng của hắn hiện ra một đầu voi lớn. Đây là thánh tượng thiên quyền, kim thống lĩnh giữ nhà tuyệt kỹ ha. Một chút trong quân ngũ người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đại hạ hoàng triều trong quân ngũ đều có một ít đặc thù vũ kỹ, nhất định phải dựa vào quân công đến đổi lấy, mà cái này thánh tượng thiên quyền chính là bên trong người nổi bật. Nếu là từ luyện thể giả đến thi triển uy lực càng là dọa người. Bên trong thiên địa lực cái lớn không ai qua được Long Tượng. Một chiêu này xuống tới e là cho dù là đồng cấp luyện thể giả cũng muốn chết. Ngươi có thánh tượng, ta có thần long. Long Trần Vũ hừ một tiếng, quanh thân long lân hiển hóa, 8 đầu thần long sau lưng hắn bay múa. Thần long, tên này trên thân lại có thần long huyết mạch. Đây mới thực là huyết mạch, cũng không phải là dựa vào vũ kỹ hiển hóa ra ngoài. Mọi người kinh hãi, thần long huyết mạch không chỉ là tại Ngọc Lan đại thế giới xưng bá nhất phương. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong vẫn như cũ là vô cùng cường đại. Long Trần Vũ trên thân đột nhiên hiển hóa ra như thế huyết mạch. Thật sự là khiến người ta kinh hãi. Kim thống lĩnh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nhưng là cái kia dơ cao song tuyền giống như một cái to lớn như vó rơi xuống. Long Trần Vũ bàn tay vỗ, 8 đầu hỏa hồng sắc thần long trên không trung ngưng tụ một đầu vạn trượng thần long. Trực kích như vó, một con kia kim sắc thánh tượng trên không trung liên tiếp chấn động mấy cái lần về sau cuối cùng. Vẫn diệt, kim thống lĩnh thân thể tức thì bị cái kia một đầu vạn trượng thần long cắn xông thẳng tới chân trời. Trên không trung dãy rủa khá lâu mới tránh thoát mà ra. Kim thống lĩnh tuy nhiên chật vật, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hắn đã thua, trên khán đài thanh niên có chút khó tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Thân phụ thần long huyết mạch hơn nữa còn nắm giữ này cường đại vũ kỹ. Ngày sau chi thành tựu quả thực là bất khả hạn lượng. Tốt, ta kim trận trung bài. Bị bại tâm phục khẩu phục, đây là ta thiên uy quân lệnh bài, nếu là ngày sau có ý, ta thiên uy quân đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Cho dù là bại, Kim Trận Trung trên mặt cũng không có chút nào vẻ xấu hổ. Đối với trong quân ngũ người mà nói thắng bại cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là bại đều không thừa nhận lời nói, vậy liền để người xem thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.